Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, thứ 196 chương nàng để ý nhất là cái gì ba? Có Khúc Hoài Thương ở, bọn họ thủy chung cùng Mạc Vân Sở duy trì không xa không gần cách. Mạc Vân Sở chạy không thoát, nhưng bọn hắn cũng không nóng lòng tiếp cận nàng, mà Mạc Vân Sở đi phương hướng. Chính là Vong Quy Tông, yêu nghiệt áp lực rất lớn, bởi vì hắn không biết Tiểu Vân Vân để ý nhất là chuyện gì. Người cùng nàng cùng nhau thời gian như thế thường, lại sao lại không biết nàng để ý cái gì. Yêu nghiệt có chút chột dạ nhìn nhìn Khúc Hoài Thương, ách, gia chỉ thường xuyên nghe thấy Tiểu Vân Vân nói phải về nhà. Còn rất nghèo, về nhà. Khúc Hoài Thương thanh thấu trong ánh mắt phiếm một mặt nhàn nhạt ý vị. Làm cho người ta thấy không rõ, lại bắt đoán không ra, Thanh Doanh cùng ở yêu nghiệt phía sau, hai tay cứng ngắc phủng Tiểu Bá Vương, nhịn không được vẫn vụng trộm liếc về phía Khúc Hoài Thương. Nàng nhưng chưa từng có thấy quá tốt như vậy nhìn người đâu. Cảm thấy chỉ cần nhìn hắn, liền cảm thấy thật thoải mái, thật thoải mái. Cùng ở bên cạnh hắn càng là có một loại làm cho lòng người an cảm giác. Thế là khi nghe thấy yêu nghiệt lời nói sau, nàng nhịn không được chen miệng nói. Sư phụ rất nỗ lực tu luyện, nàng nhất định để ý nhất tu luyện. Sư phụ đã nói chỉ muốn trở thành nhân thượng nhân, cũng chỉ có chúng ta bắt nạt người khác phân. Người khác không dám bắt nạt chúng ta, Khúc Hoài Thương dương mắt. Phất đi rơi vào hắn bả vai hoa rơi, cười nhạt, kia liền đô thử thử đi, Thanh Doanh cảm giác mình tâm bang bang nhảy loạn. Suýt nữa muốn lạc lối ở hắn mộng ảo bàn tươi cười lý. Nàng vội vội vàng vàng cúi đầu, nói với yêu nghiệt, kia, ta đi thử thử, ta đi đi, yêu nghiệt ghét bỏ liếc mắt nhìn của nàng tiểu thân thể. Người kém như vậy tiểu, người nọ có thể sử dụng Tiểu Vân Vân lực lượng, người một tát này cũng không đủ Tiểu Vân Vân chụp, Thanh Doanh đành phải yên lặng lùi về. Một bên, bọn họ vẫn và Mạc Vân Sở duy trì không xa cách. Có Khúc Hoài Thương chỉ dẫn, yêu nghiệt có ý muốn truy, rất nhanh liền đuổi theo nàng, yêu nghiệt trực tiếp đạp ở tại Mạc Vân Sở bả vai. Đúng là âm hồn bất tán đông tây, trước cấp gia dừng lại, gia có hai câu muốn nói với ngươi nói, nhìn thấy yêu nghiệt đuổi theo. Mạc Vân Sở thần sắc biến đổi, một trưởng đưa hắn đẩy ra, cút ngay. Nàng vô pháp đơn phương giải trừ và yêu nghiệt giữa chủ tớ khế ước. Bởi vì yêu nghiệt đích thực lực hơn nàng cao, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng che đậy dụng khế ước giữa liên hệ. Không nghĩ đến hắn còn là đuổi tới, Mạc Vân Sở tương tốc độ của mình để đến mức tận cùng. Nhanh đến Vong Quy Tông, chỉ cần tới Vong Quy Tông, là có thể nhìn thấy Mạc Vũ Huyên. Lần này, nàng nhất định phải tự tay giết cái kia người vong ân phụ nghĩa. Thay mình báo thù, quy, ra nhượng ngươi dừng lại có nghe thấy không? Yêu nghiệt ở nàng trên đỉnh đầu bay, tốc độ bất khoái cũng không chậm, nhưng trước sau có thể cùng nàng duy trì nhất trí. Mạc Vân Sở tức giận, liên tiếp ném ra vài đóa hoa ăn thịt người, lại cũng không có thể tương yêu nghiệt một ngụm nuốt vào. Yêu nghiệt thấy nàng không ngừng, đành phải ở nàng trên đỉnh đầu la lớn, Tiểu Vân Vân, ra biết người nhất định có thể nghe thấy ra lời nói đúng hay không? Nghe nói, Mạc Vân Sở trong lòng lập tức cả kinh, hắn muốn làm gì? Mạc Vân Sở trong lòng có dự cảm xấu, yêu nghiệt lấy rất nhanh tốc độ tiến tới Mạc Vân Sở bên tai hô to. Tiểu Vân Vân, người biết không, chúng ta muốn phá sản, người này đem ngươi không gian giới chỉ ném. Người đã nghèo đến một phần tiền cũng không có. Mạc Vân Sở bị kia đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ chấn được choáng váng. Tai xuất hiện khoảnh khắc u tai. Yêu nghiệt hô xong sau, cẩn thận quan sát Mạc Vân Sở phản ứng. Ánh mắt không thay đổi, biểu tình không thay đổi. Lẽ nào không có bất kỳ hiệu quả nào không? Yêu nghiệt không thể tin tưởng. Tiểu Vân Vân, người cư nhiên không để ý chính mình rất nghèo không? Vậy ngươi có biết hay không? Cha ngươi lập tức lại muốn thú tam phòng tiểu thiếp không? Ngươi lập tức cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Ngươi đã không nhà để về ngươi biết không? Mạc Vân Sở, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.